Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 150 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì cái gì nữ nhân này khủng bố như vậy rồi. Hoàng Tuyền Hà. Hắn trong lúc vô tình đã qua Hoàng Tuyền Hà, mà bên này Hoàng Tuyền Hà, đối với huyền giả là không có hạn chế. Người nơi này là có thể đạt tới trên thần giả. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều người qua Hoàng Tuyền Hà mà không thể quay về. Thần giả cùng âm dương cảnh có bao nhiêu chênh lệch? Trước kia hắn không biết, hiện tại hắn đã biết, tuy hắn không phải thần giả cảnh, nhưng đám thú đế mãng là thần giả cảnh A. Nhưng bọn hắn căn bản không phải đối thủ của nữ nhân này. Nghiền áp. Dùng thực lực của đám thú đế mãng ở trước mặt cô gái này đều bị nữ tử triệt triệt để nghiền áp. Cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mà đám thú đế mãng, đặc biệt là đế mãng, đây chính là tương đương với thần giả cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là loại thần giả cảnh đỉnh phong nhất. Nhưng ở trước mặt cô gái yêu này, nó ngoại trừ bị đánh vẫn là bị đánh. Mà Dương Diệp không cần nói, luận đơn đả độc đấu, hắn khả năng còn đánh không lại đế mãng. Tuy Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật mạnh, nhưng cũng không cách nào miểu sát đế mãng à. Mà đối với nữ nhân kia càng không cần phải nói, căn bản không có uy hiếp gì. Hai đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp giác cũng không quá đáng mở làn da của đối phương mà thôi. Không có cách nào đánh, cũng đánh không lại. Nếu như còn có thể thúc giục Ngân Hà kiếm đồ, có lẽ có thể thử một chút. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ có thể thúc giục ư? Ngược lại có thể, nhưng hắn dám sao? Đương nhiên không dám. Hiện tại thúc giục Ngân Hà kiếm đồ, có lẽ không phải đối phương chết, mà là hắn chết trước. Trong tràng, Dương Diệp cười khổ, không thể không nói. Lần này mình thật là muốn chết rồi. Hiện tại, hắn nghĩ tới con sông trước kia, không cần phải nói. Cái kia khẳng định là Hoàng Tuyền Hà. Chỉ tiếc lúc ấy hắn bị cự nhân truy có chút phát mộng. Căn bản không có suy nghĩ Hoàng Tuyền Hà gì. Bởi vậy hắn trực tiếp chạy tới. Hiện lại tốt rồi. Tìm đường chết. Xa xa, nàng kia cũng không có quản Dương Diệp đang suy nghĩ gì. Sau khi đánh bay đế mãng, nàng muốn xuất thủ với Dương Diệp. Nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Đại tỷ, đầu hàng được hay không? Nữ tử nao nao. Sau một khắc, thần sắc nàng thậm chí có chút dữ tợn. Người gọi ta đại tỷ, ta rất già ư, ta rất già sao? Dương Diệp. Lúc này nữ tử đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, bản năng đâm ra một kiếm. Nhưng kiếm của hắn bị hai ngón tay kẹp lấy. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ta rất già sao? Khóe miệng Dương Diệp co rút. Nữ nhân này giống như rất để ý vấn đề kia a. Hắn cẩn thận đánh giá đối phương, sau đó chân thành nói. Không già. Một chút cũng không già, cực kỳ trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ. Nói không được nữa. Không phải nói hắn đang nói trái lương tâm, mà hắn thật sự không biết đi khoa trương nữ nhân như thế nào. Tuy nữ nhân trước mắt này mặc tố bào, nhưng đối phương xác thực rất đẹp. Điểm ấy hắn ngược lại không nói dối. Vậy ngươi gọi ta đại tỷ làm gì? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Đây là tôn xưng. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Đây không phải tôn kính ngươi sao? Ân, cái kia, còn có. Ta muốn giải thích một chút. Sở dĩ ta tới đây là vì đi lầm đường. Ta, hiện tại ta đi ngay, không quấy rầy các hạ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, nàng kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng gắt gao nhìn Dương Diệp. Thật sự là buồn cười. Đến đây rồi, còn muốn ra ngoài. Ta không biết vì sao gia hỏa mê kia không giết ngươi. Bất quá không sao, ta giết cũng giống như vậy. Nói xong muốn động thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên nói. Vì cái gì? Vì cái gì ta vừa tiến đến, ngươi nhất định giết ta? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Đây là địa phương hắn ngạc nhiên. Hắn cùng với nữ nhân này không oán không cừu. Nhưng đối phương lại nhất định đưa hắn vào chỗ chết. Cái này có chút không bình thường. Bên ngoài vào, đều đáng chết. Nữ tử nói xong. Người đã biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, Tuy không địch lại đối phương, nhưng hắn sẽ không thúc thủ chịu trói, muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, tay nàng kia vốn chụp vào hắn đột nhiên đứng ở trên không trung. Sau đó nữ tử nhíu mày. Một lát sau, thần sắc nàng dần dần nhu hòa. Rất nhanh, nàng lại biến thành bộ dạng lúc đầu Dương Diệp nhìn thấy nàng lúc. Trên mặt không có nửa phần lạnh như băng, trong mắt mang theo tràn đầy nhu tình, hoàn toàn giống như một con gái rượu. Phu quân. Nữ tử cực kỳ tự nhiên bắt tay Dương Diệp, cao hứng nói. Ngươi rốt cục trở về rồi. Tố Tâm rốt cục đợi đến lúc ngươi trở lại rồi. Nói xong, nàng trực tiếp nhào tới trong ngực Dương Diệp, sau đó ôm Dương Diệp, sợ Dương Diệp biến mất. Dương Diệp đã hoàn toàn sửng sốt. Nữ nhân này bị bệnh sao? Lúc này, nữ tử đột nhiên buông lỏng Dương Diệp ra. Nàng nắm chặt tay Dương Diệp nói. Phu quân, đi. Chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa. Đi. Nói xong nàng kéo tay Dương Diệp đi đến nhà tranh. Nữ nhân này có bệnh. Dương Diệp nhìn là nữ tử Tố Tâm hồi lâu. Được ra cái kết luận này. Đối phương hoàn toàn không giống như giả. Bởi vì hắn thấy được trong mắt nữ tử chứa đựng nước mắt. Đã không phải giả. Cái kia khẳng định là bị bệnh. Cái này với hắn mà nói. Xem như một chuyện tốt. Bởi vì bây giờ đối phương không có ý tứ xuất thủ với hắn. Chỉ cần đối phương không ra tay. Vậy hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Là trốn. Nữ nhân trước mắt này là cường giả âm dương cảnh. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Cái này đã vượt qua cảnh giới của hắn nhiều lắm. Vượt cấp khiêu chiến. Cũng là có hạn độ. Hắn còn chưa tới tình trạng cảnh giới nào. Cũng có thể đánh. Đạt tới thần giả. Có lẽ có thể cùng đối phương tranh tài một trận. Nhưng hiện tại. Căn bản không được. Dương Diệp rất rõ ràng thực lực của mình. Đối mặt nữ nhân này. Chỉ có thể lựa chọn trốn. Bất quá lúc này hắn không dám chạy. Nữ nhân này một mực nắm lấy hắn. Vạn nhất hắn chạy trốn. Kích thích nữ nhân này. Lại để cho nữ nhân này biến thành bộ dáng trước kia. Vậy thì không may rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp bị nữ tử kéo vào nhà tranh. Nhà tranh từ bên ngoài thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng nội bộ lại không đơn sơ, trái lại trang trí xa hoa, nên có đều có. Nữ tử kéo Dương Diệp đi tới bên giường. Sau đó hai tay nàng vuốt ve Dương Diệp. Đầu tựa ở trên bờ vai hắn nói khẽ. Phu quân, vì sao ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại? Người có phải quên Tố Tâm hay không? Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hắn cảm giác bả vai mình mát lạnh. Hắn lờ quay đầu nhìn lại. Phát hiện chẳng biết lúc nào nàng kia đã rơi lệ. Dương Diệp đương nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nói giỡn. Nữ nhân này cũng không phải nữ nhân của hắn. Hơ công nhân nữa. Đối phương khóc cũng không phải khóc vì hắn. Hiện tại hắn nghĩ chính là làm sao chuồn mất. Hắn cũng không quên bây giờ mình ở địa phương nào. Ở đây là cấm địa hung vực. Phải chuồn ngay. Dùng thực lực của hắn. Căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này. Cũng may gặp được nữ nhân không bình thường. Nếu như gặp cường giả âm dương cảnh khác. Hắn khẳng định đã xong đời. Cường giả âm dương cảnh. Dùng thực lực trước mắt của cùng kỳ khẳng định không thể chống lại đối phương. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Sau đó nói. Ngươi còn nhớ rõ sự tình vừa rồi không? Vừa rồi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Vừa rồi không phải ta một mực đang đợi phu quân sao? Không nhớ rõ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Hiện tại hắn đã có thể xác định nữ nhân này thật sự có bệnh. Lúc này, nữ tử chôn đầu ở trên vai hắn, nói khẽ. Phu quân, vì cái gì ngươi đi ra ngoài lâu như vậy không trở lại? Ngươi có biết Tố Tâm một người ở chỗ này thật rất cô đơn hay không? Vì cái gì nơi không đi ra ngoài? Dương Diệp hỏi. Tố Tâm lắc đầu. Không thể đi ra. Không thể đi ra. Vì cái gì? Dương Diệp tò mò hỏi. Tố Tâm lắc đầu. Bởi vì đi ra ngoài sẽ chết, phu quân. Về sau ngươi cũng đừng đi ra rồi. Chúng ta ở chỗ này an an ổn ổn qua hết quãng đời còn lại. Được không? Đi ra ngoài sẽ chết. Dương Diệp nhíu mày. Người nơi này có thể đạt tới âm dương cảnh. Ví dụ như nữ nhân này. Thực lực của nàng khủng bố như thế. Nhưng nàng không dám đi ra ngoài. Nói cách khác, chỗ này khẳng định có cấm chế gì đối với các nàng. Như vậy vấn đề đến rồi. Đến tột cùng là ai có thực lực cường đại như vậy? Có thể vây khốn những cường giả đạt tới âm dương cảnh này. Hung vực này càng thần bí rồi. Đương nhiên, Hắn không có tâm tình đi nghĩ những chuyện này. Hiện tại hắn muốn chính là làm sao thoát đi địa phương quỷ quái này, sau đó đi u ám xâm lâm, mà muốn chạy trốn khỏi địa phương quỷ quái này. Đầu tiên phải trước thoát khỏi nữ nhân bên cạnh đã. Mà nữ nhân này gắt gao vuốt ve cánh tay của hắn, sợ hắn đi ra. Hắn đương nhiên có thể dãy giụa, nhưng vạn nhất kích thích nữ nhân này, nữ nhân này khôi phục bộ dáng trước kia. Không may, cực kỳ không may. Dương Diệp cười khổ, đã nói không qua Hoàng Tuyền Hà, nhưng không nghĩ tới. Trời đưa đất đẩy làm sao lại đi tới địa phương quỷ quái này. Hiện tại tốt rồi, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó à. Đúng lúc này, trên bờ vai Dương Diệp đột nhiên truyền đến tiếng hít thở yếu ớt. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện nữ nhân này vậy mà dựa vào bờ vai của hắn ngủ. Đi ngủ. Dương Diệp nao nao, lập tức vui vẻ. Bởi vì cái này với hắn mà nói là một cơ hội tốt. Hắn nói cơ hội, tự nhiên là trốn. Đánh chết đối phương. Không thực tế, một chút cũng không thực tế. Đến cấp bậc như nữ nhân này, đối với nguy hiểm nhất định là cực kỳ linh mẫn. Chỉ cần hắn dám lộ ra sát ý, nhất định kinh động đến đối phương. Cho nên hắn lựa chọn trốn. Tay phải Dương Diệp đặt ở trên tay Tố Tâm, đang chuẩn bị nhẹ nhàng lấy ra. Tố Tâm đột nhiên mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu lộ lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng. Biểu lộ của Dương Diệp thì cứng lại. Nếu như ta nói là ngươi ôm ta, ngươi tin không? Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Ở trước khi ngươi động thủ, có thể để cho ta hỏi hai vấn đề hay không? Chỉ hai vấn đề. Cũng không đợi nữ tử có đáp ứng hay không, Dương Diệp lại nói. Thứ nhất, chính ngươi ngẫm lại, ngươi còn nhớ rõ sự tình vừa rồi không? Thứ hai, thực lực ngươi mạnh như vậy, viễn siêu ta không biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ta có năng lực chiếm tiện nghi của người. Sao? Nữ tử nhíu mày, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao mình lại như vậy ư? Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Là nàng. Dương Diệp nheo mắt. Ngươi biết rõ. Có, muốn sống không? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử buông lỏng Dương Diệp ra, chậm rãi đến giữa phòng. Hai tay nàng chắp phía sau, mắt nhìn phía trước. Hồi lâu, nàng chậm rãi nói. Ta vẫn cho rằng nàng biến mất, nhưng không nghĩ tới. Chấp niệm của nàng sâu như thế, đến bây giờ cũng không biến mất. Hơn nữa còn chiếm ý thức chủ đạo của ta. Giúp ta một việc, ta không giết ngươi. Nàng là ai? Dương Diệp hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nữ tử lạnh như băng, nói. Ngươi muốn ta giúp khẳng định có quan hệ với nàng à? Đã có quan hệ với nàng. Ngươi không nên nói cho ta biết chuyện của nàng sao? Dương Diệp nói. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nàng vốn là một đám u hồn phiêu đãng ở giới này. Dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong cơ thể ta. Ta vốn tưởng rằng có thể hấp thu nàng, nhưng chấp niệm của nàng quá sâu. Bởi vì chấp niệm quá sâu, dục vọng muốn sống của nàng cực kỳ mạnh. Bởi vậy, nàng một mực tồn tại ở trong cơ thể ta. Hơn nữa, trong lúc bất chi bất giác cướp lấy quyền khống chế thân thể của ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Dương Diệp hỏi. Nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp. Rất thức thời. Dương Diệp nhếch miệng. Có thể không thức thời sao? Đối phương muốn hắn hỗ trợ. Kỳ thật thời điểm đối phương nói muốn hắn hỗ trợ là hắn biết. Hắn căn bản không cách nào cự tuyệt, không có biện pháp. Ai kêu hắn đánh không lại đối phương? Nữ tử nói. Chấp niệm của nàng quá sâu. Nếu như ta cường hành xóa đi nàng, nàng nhất định liều chết phản kháng. Khi đó cho dù ta thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Hơn nữa, ta không muốn dùng sức mạnh với nàng. Cho nên ta cần ngươi giúp ta hóa giải chấp niệm của nàng. Chấp niệm của nàng không còn, sẽ biến mất, tiến nhập luân hồi. Cái này đối với nàng mà nói là kết quả tốt nhất. Tại đây không phải không thể tiến vào luân hồi ư? Dương Diệp hỏi. Dương Diệp hỏi. Đó là bên ngoài. Ở đây có thể. Nữ tử nói. Ở đây, ngoại trừ không thể đi ra bên ngoài, thì không có hạn chế gì. Còn lại ngươi cũng đừng hỏi. Đồ đạc ngươi không nên biết. Nếu biết, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Ta cũng không có lòng dạ thanh thản giải thích cho ngươi. Ngươi cần chính là giúp ta hóa giải chấp niệm của nàng, để cho nàng tiến nhập luân hồi. Dương Diệp nhún vai. Thời điểm này, hắn cũng không muốn biết về sự tình hung vực. Mình cũng sắp khó bảo toàn. Đâu còn có tâm tư đi quản hung vực. Dương Diệp nói. Làm sao hóa giải chấp niệm của nàng? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sở dĩ nàng có chấp niệm là vì năm đó phu quân nàng một đi không trở lại. Năm đó phu quân nàng muốn cường hành ly khai nơi đây, bởi vậy lọt vào cắn trả. Cuối cùng phu quân nàng thần hồn câu diệt, mà nàng bởi vì phu quân vẫn lạc, sinh không thể luyến, cuối cùng lựa chọn tương bồi. Nhưng không biết nguyên nhân gì, hồn phách của nàng lại vẫn tồn tại. Tuy hồn phách vẫn còn tồn tại, nhưng người đã biến thành không bình thường. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, người giả mạo phu quân nàng. Sau đó, để cho nàng nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình, sau khi nàng nhận rõ sự thật, chấp niệm của nàng sẽ biến mất. Giả mạo phu quân của nàng. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi cảm thấy ta nói giỡn với ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói. Hiện tại nàng cho rằng ngươi là phu quân của nàng. Đây chính là thời điểm tốt nhất để cho nàng giải thoát. Cũng để cho ta giải thoát. Cũng cho chính ngươi giải thoát. Cho nên, ngươi không có lựa chọn khác, minh bạch chưa? Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói để cho ta giả mạo phu quân nàng. Nhưng ta muốn nói. Sau đó thì sao? Ta giả mạo phu quân nàng. Làm sao để cho nàng nhận rõ sự thật? Làm sao để cho nàng buông tha chấp niệm? Không biết. Nữ tử lạnh nhạt nói. Không biết. Dương Diệp sửng sốt. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Nữ tử nói. Dương Diệp. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm. Đừng chiếm tiện nghi thân thể này. Thân thể là của ta, không phải là của nàng. Minh bạch chưa? Nàng muốn chiếm tiện nghi của ta thì làm sao bây giờ? Dương Diệp nói. Ta mặc kệ. Nữ tử nói. Dù sao, nếu để cho ta biết ngươi chiếm tiện nghi thân thể của ta. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua hạ thể, sau đó đưa tay ra, mạnh mẽ nắm chặt. Ta bóp nát cái đồ chơi kia của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức cảm giác hạ thể mát lạnh. Nữ nhân này thật bạo lực. Lúc này, nữ tử quay người nhìn về phía ngoài cửa nói. Để cho nàng buông chấp niệm, ta có thể không giết người. Vậy có thể đưa ta đi ra ngoài hay không? Tốt nhất là trực tiếp đưa ta đến u ám xâm lâm. Dương Diệp vội vàng nói. Đi ra ngoài. Nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng mang theo vẻ mỉa mai. Ngươi vào đây, còn muốn đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Tiến vào thì không thể đi ra ngoài rồi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Dọa ngươi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nơi đây tự thành không gian. Chỉ có thể vào, không thể ra. Bất luận kẻ nào tiến vào, tràng cảnh đều biến ảo. Ngươi bây giờ còn có thể tìm được đường trở về. Ta coi như ngươi lợi hại. Tràng cảnh biến ảo. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Tiêu Giao Tử, hắn không phải đi vào. Sau đó lại đi ra ngoài ư? Nữ tử nhíu mày. Tiêu Giao Tử, ngươi nhận thức người nọ. Nói đến đây, nàng nhíu mày. Không đúng. Trên người của ngươi có một tia khí tức của hắn. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Cũng không đúng. Lúc hắn đến là thật lâu trước kia. Khi đó ngươi còn chưa ra đời. Ngươi hẳn là hậu nhân của hắn, hoặc đạt được hắn chỉ điểm. Khuôn mặt Dương Diệp hơi co giật. Vốn hắn còn muốn ôm đùi Tiêu Giao Tử, nhưng nữ nhân này trực tiếp xem thấu hắn cùng đối phương căn bản không có quan hệ gì quá sâu. Đùi không cách nào ôm. Lúc này, nữ tử lại nói. Hắn đương nhiên có thể đi ra ngoài, dùng thực lực của hắn. Ai ngăn được hắn? Ai lại dám ngăn hắn? Thế nhưng ngươi, ngươi yếu như vậy, ai không dám ngăn ngươi? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Cho ta 3 năm thời gian, loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Dương Diệp nhìn nữ tử, cực kỳ chân thành nói. Nữ tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng nhíu mày, đánh giá Dương Diệp, trầm mặc. Giờ phút này, nàng mới nhớ tới, nam tử trước mắt này mới hư giả cảnh. Hư giả cảnh, ở trong mắt nàng, tuyệt đối là thuộc về con sâu cái kiến. Loại huyền giả cấp bậc này, đừng nói giao thủ với nàng, một ánh mắt của nàng cũng có thể chừng chết đối phương. Nhưng nam tử trước mắt này lại ngạnh kháng nàng vài kích. Trầm mặc một hồi lâu, nữ tử nói. thiên phú kiếm đạo của ngươi không kém người nọ. Nếu như ngươi muộn mấy năm tới đây, ngươi sẽ giống như hắn. Ở đây không ai có thể làm bị thương ngươi, càng không người nào dám ngăn ngươi. Nhưng ngươi lại ở thời điểm mình yếu đi tới, trách ai? Dương Diệp đắng chát cười cười. Ngươi cho rằng ta muốn. Ta không phải lạc đường mới đi đến nơi đây sao? Thật sự ta đã có chút hối hận. Mỹ nữ, ngươi mạnh như vậy. Ngươi đưa ta ra ngoài. Về sau chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta lại tới cứu ngươi. Được không? Nếu ta có năng lực đưa ngươi ra ngoài, ta còn cần ngươi tới cứu. Nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Diệp. Theo ta biết, từ trước đến nay, chỉ có hai người từ bên ngoài sau khi đi vào, còn có thể đi ra ngoài, còn lại, vào đều chết hết. Hai người, Dương Diệp nhíu mày. Phải hay một trung niên hay không? Trung niên này, dĩ nhiên là trung niên cho hắn long ấn. Trung niên, nữ tử lắc đầu. Không phải, người kia, sau khi đi vào, cũng không có như Tiêu Giao Tử đi ra ngoài. Đối phương một mực ở lại chỗ này, bất quá người. Yêu thú còn có một ít đồ vật loạn thất tao ở nơi này đều biết. Đối phương có thực lực có thể đi ra ngoài. Không phải trung niên kia. Dương Diệp nhíu mày. Nguyên bản hắn cho rằng trung niên kia đi vào đây, nhưng hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên không có đi vào. Bất quá cái này cũng bình thường. Tuy thực lực của trung niên rất mạnh, nhưng so với Tiêu Giao Tử, khả năng còn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa thực lực của đối phương chỉ sợ sẽ không vượt qua cô gái này. Bởi vì nếu như đối phương là cường giả luân hồi cảnh, đi vào nơi này, dù ra không được, nhưng khẳng định sẽ không chết. Lúc này, nữ tử nói, ngươi có thể đi ra ngoài hay không, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn nói, thay ta hóa giải chấp niệm của nàng, sau đó ngươi ly khai, về phần đi nơi nào, là chuyện của ngươi. Đây chính là giao dịch giữa chúng ta, minh bạch chưa? Nếu như hóa giải không được thì sao? Dương Diệp hỏi. Thẳng đến hóa giải mới thôi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Hiện tại nàng coi ngươi trở thành phu quân của nàng. Chỉ có ngươi có khả năng hóa giải chấp niệm của nàng nhất. Còn một điều, ta phải nhắc nhở ngươi. Nàng coi ngươi là phu quân của nàng, cho nên nàng sẽ không có bất kỳ phòng bị với ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn thừa cơ hội này giết ta, vậy ngươi tốt nhất là đừng nghĩ. Bởi vì gặp được nguy hiểm, nàng sẽ theo bản năng che giấu, sau đó đổi thành ta đến chủ đạo thân thể. Minh bạch chưa? Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Quả nhiên như hắn dự liệu. Muốn ở thời điểm đối phương biến thành tố tâm động thủ, biện pháp này căn bản không được. Vừa rồi hắn làm như vậy, đoán chừng đã xong đời. Còn nữa, lúc này, nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp nói. Đừng đánh chủ ý thân thể này. Nàng không có phòng bị với ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu được. Thân thể này là của ta, không phải của nàng. Cho nên ngươi phải rõ ràng. Hiển nhiên, nàng vẫn có chút sợ Dương Diệp thừa cơ ăn nàng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này nữ tử nhíu mày, sau đó thần sắc nàng biến ảo. Rất nhanh, trên mặt nàng lạnh như băng lại đổi thành mặt mũi tràn đầy nhu tình. Nhìn cô gái trước mắt, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Không phát sinh chút gì. Nhưng sờ hai cái vẫn có thể à. Sờ hai cái. Sờ ở đâu đây? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nàng, không ngừng đánh giá. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở một vị trí. Phu quân. Thân thể của nữ tử bị tố tâm chủ đạo, nàng trông thấy Dương Diệp, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Thật mịn, thật mềm. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Nhưng Dương Diệp lại không có tâm tư đi chiếm tiện nghi của đối phương. Nữ nhân này cho rằng hắn là phu quân của mình. Bởi vậy mới có thể yêu thương nhung nhớ. Hắn không muốn đi khinh nhờn phần cảm tình này của đối phương. Hơn nữa, một nữ nhân có thể vì một nam nhân tự tử là đáng giá kính nể. Nghĩ đến đây, Dương Diệp buông lỏng nữ tử ra. Phu quân. Nữ tử nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Phu quân của ngươi, hắn đã chết. Hắn quyết định trực tiếp một chút, bằng không thì hắn càng lờ giả làm phu quân của đối phương, sẽ chỉ làm đối phương hãm càng sâu. Hãm càng sâu, phần chấp niệm kia lại càng khó có thể buông. Đau dài không bằng đau en cắn, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp. Phu quân, ngươi. Nữ tử kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Ngươi, ngươi không phải hảo hảo đấy sao? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi tới trước mặt nữ tử. Hắn cứ như vậy nhìn nữ tử. Ngươi xem thật kỹ, ta thật là phu quân của ngươi sao? Nữ tử kéo tay Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Phu quân, ngươi cũng đừng dọa Tố Tâm. Ngươi là phu quân của ta à? Dương Diệp nhíu mày, hắn dám khẳng định. Bộ dáng của hắn lúc ở trong mắt đối phương là bộ dáng phu quân chết đi kia của đối phương. Sau khi một người bi thống quá độ, có khả năng sẽ xuất hiện một loại tình huống. Cái kia chính là tạo ra một thế giới tưởng tượng của mình. Ở trong thế giới tưởng tượng này, không có thống khổ. Tựa như lúc này, ở trong thế giới của nữ nhân kia, phu quân của nàng không có vẫn lạc. Phải làm sao kéo đối phương từ trong thế giới tưởng tượng ra, đây là Dương Diệp cần làm. Trầm mặc hồi lâu, sát ý cùng kiếm ý trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, hắn nhìn Tố Tâm. Phu quân, ngươi lĩnh ngộ sát ý cùng kiếm ý rồi sao? Phu quân, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ sát ý cùng kiếm ý? Tố Tâm có chút ngơ ngác hỏi. Bệnh nguy kịch à? Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ, biện pháp bình thường nhất định là không thể thực hiện được. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên giữ chặt tay Tố Tâm. Chúng ta đi ngủ. Nói xong, hắn trực tiếp kéo Tố Tâm đi đến bên giường. Đi ngủ. Nghe được hai chữ này, sắc mặt Tố Tâm đỏ lên, trong mắt mang theo xấu hổ. Rất nhanh, nàng bị Dương Diệp dẫn tới bên giường. Dương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp nắm bờ eo của nàng, sau đó nói. Chúng ta đi ngủ. Phu quân. Tố Tâm tiếng như mũi kêu, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói ra lời. Dương Diệp nhìn Tố Tâm, sau đó hai tay bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Lúc đầu Tố Tâm nhăn nhó thoáng một phát, nhưng rất nhanh, nàng không có phản kháng, tùy ý Dương Diệp thay nàng cởi áo. Dương Diệp cũng không có nói đùa, thật sự cởi ra, rất nhanh. Thân thể Tố Tâm chỉ còn lại có một áo lót. Sắc mặt Tố Tâm càng thêm đỏ lên, như dáng chiều. Nhưng cái này lại để cho nàng càng thêm mê người. Lúc này Tố Tâm chiếm cứ thân thể, giống như mật đào vừa thành thục, toàn thân phát ra khí tức mê người, để cho người hận không thể hung hăng chiếm hữu nàng, nuốt nàng vào. Cũng may, Dương Diệp không có thất thố. Tuy hắn không phải chính nhân quân tử gì, nhưng hắn không phải loại người bị nửa người dưới khống chế. Hơn nữa hắn là kiếm tu, kiếm tâm thông minh. Nếu hắn không nguyện ý, nữ nhân lại đẹp ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không động tâm. Đương nhiên, hắn cũng là nam nhân, nhìn thấy đồ vật xinh đẹp, xem nhiều là bình thường. Sau khi nhìn vài lần, Dương Diệp ngăn chặn tâm thần. Sau đó tay phải đặt ở trên bờ vai Tố Tâm. Sau đó hắn chậm rãi hôn tới bờ môi. Tố Tâm thì hai mắt chậm rãi đóng lại, một bộ mặc quân nhấm nháp. Ngay thời điểm bờ môi Dương Diệp muốn đụng vào môi Tố Tâm đột nhiên mở mắt, Dương Diệp thì ngừng lại. Tố Tâm không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, một lát sau, nàng đột nhiên giãy giụa, sau đó quay người. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Hắn biết rõ, biện pháp này của mình hữu hiệu rồi. Nữ nhân này đối với phu quân của nàng dùng tình rất sâu. Theo nàng tự tử có thể nhìn ra, có thể nói, trong lòng nàng, tuyệt đối chỉ biết có phu quân nàng. Thay lời khác mà nói, nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội phu quân. Vừa rồi hắn làm như vậy, mục đích là muốn nhìn một chút, đối phương còn có, hay cứu được hay không. Hiển nhiên, còn cứu được. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ bản năng, hay còn có chút thanh tỉnh, tóm lại, từ đối phương cự tuyệt hắn có thể thấy được. Đối phương đối với hắn là có bài xích. Lúc này, Dương Diệp nói, ta không phải phu quân của ngươi, ngươi là phu quân. Lúc này Tố Tâm đột nhiên quay người nhìn hắn. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi đã nói phải, vậy chúng ta đi ngủ. Nói xong, hắn nắm áo lót của đối phương, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo, đối phương sẽ không hề giữ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm góc áo lót, Dương Diệp nhìn Tố Tâm nói. Thật như vậy sao? Tố Tâm nhìn hắn, không nói gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay có chút dùng sức. Mà đúng lúc này, tay Tố Tâm đột nhiên đè xuống tay của hắn. Sau đó nàng quay người, thân hình khẽ động, xuất hiện ở giữa phòng. Mà lúc này, trên người nàng đã mặc quần áo. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn chậm rãi nói. Phu quân, hôm nay Tố Tâm bất tiện, ngày khác sẽ phục thị ngươi, được không? Dương Diệp cười cười, sau đó đi tới trước mặt Tố Tâm nói. Tố Tâm cô nương, người cần gì phải lừa mình dối người. Người kháng cự ta, chính người hỏi mình một chút, người có phải kháng cự ta hay không? Tố Tâm trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, Tổ Tâm không có kháng cự phu quân. Không có kháng cự. Dương Diệp cười cười. Sau đó hắn trực tiếp ôm eo nàng. Thân thể nàng cứng đờ. Dương Diệp lại nói thẳng. Đã không kháng cự. Chúng ta liền làm sự tình giữa phu thê a. Nói xong, hắn trực tiếp hôn Tố Tâm. Nhưng Dương Diệp lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thật sự hôn lên môi đối phương. Lúc này đây, Tố Tâm không có phản kháng. Tại sao không có phản kháng? Dương Diệp nhìn về phía Tố Tâm mà đúng lúc này, hắn cảm giác bụng mình quặn đau. Tiếp theo, một tiếng trầm đục vang lên. Cả người hắn bay ra ngoài cửa, bay trọn vẹn mấy ngàn trượng. Qua một hồi lâu, Dương Diệp mới từ trên mặt đất đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Tố Tâm. Lúc này Tố Tâm ngơ ngác nhìn tay của mình, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Phải hay nghi hoặc vì cái gì mình sẽ ra tay hay không? Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tố Tâm. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì ta căn bản không phải phu quân của ngươi. Chính vì ta không phải phu quân của ngươi, cho nên ngươi bản năng kháng cự ta. Ta. Tố Tâm ngốc trệ nhìn tay của mình, không biết nói gì. Dương Diệp nhìn Tố Tâm. Tố Tâm cô nương, ta biết rõ, ngươi mất đi phu quân, rất thống khổ. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi lừa mình dối người như vậy. Tùy tiện tìm nam nhân làm phu quân của mình, nếu phu quân ngươi biết, hắn càng thống khổ. Ngươi làm như vậy, là gây tê mình, càng là tra tấn mình. Trong mắt Tố Tâm tràn đầy vẻ mờ mịt, trầm mặc không nói. Dương Diệp lại nói, Tố Tâm cô nương, ngươi lại xem thật kỹ, ta có phải phu quân của ngươi hay không? Tố Tâm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nàng nhìn rất kỹ, thần sắc đột nhiên có chút bóp méo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng nói, ta căn bản không phải phu quân của ngươi, bởi vì phu quân của ngươi ở rất nhiều năm trước đã chết. Không. Lúc này, thần sắc Tố Tâm đột nhiên dữ tợn lên. Phu quân ta không có chết, hắn kỳ tài ngút trời, hắn tuyệt thế vô song, hắn làm sao có thể chết, hắn không có khả năng chết. Nói xong, nàng trực tiếp vỗ vào trước ngực Dương Diệp một chưởng. Dương Diệp lần nữa bay ra ngoài, tuy bị Tố Tâm đánh bay, nhưng Dương Diệp lại thở dài một hơi, nữ nhân này xem như từ trong thế giới tưởng tượng chạy ra rồi. Lần này, Dương Diệp không có đứng lên, hắn giả chết. Nữ nhân này từ trong thế giới tưởng tượng về tới sự thật. Đối phương rất nhanh sẽ nghĩ tới sự tình trước kia. Sau đó sẽ minh bạch phu quân của mình đến cùng chết hay chưa. Bất quá, ở trong khoảng thời gian này, đối phương nhất định là không bình thường. Càng không thể bị bất luận cái gì kích thích, bằng không thì đối phương nhất định sẽ sằng bậy. Tựa như vừa rồi, trực tiếp xuất thủ. Khoảng thời gian này là thời điểm đối phương bị điên. Cho nên, giả chết tốt nhất. Đợi sau khi đối phương suy nghĩ cẩn thận, có lẽ sẽ tự động biến mất. Khi đó nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Quả nhiên, như Dương Diệp sở liệu, xa xa biểu lộ trên mặt Tố Tâm đổi tới đổi lui. Một hồi dữ tợn, một hồi mờ mịt, một hồi thống khổ, một hồi, tóm lại, thoạt nhìn rất không bình thường. Không chỉ như thế, trên người đối phương phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo. Không gian chung quanh không ngừng rạn nứt, làm cho người ta sợ hãi. Phát giác được một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Tuy Tố Tâm mượn thân thể này, nhưng thực lực vẫn còn à. Bất quá cái này cũng bình thường. Theo như nàng kia nói, Tố Tâm đã từng là một vị trí cường giả. Thực lực của đối phương là tuyệt đối không kém chủ nhân thân thể này. Bằng không thì, hồn phách của Tố Tâm sẽ không thể chiếm cứ thân thể này rồi. Đơn giản mà nói, bất kể là ai chủ đạo thân thể này, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Không thể trêu vào, trốn là tốt nhất. Không biết qua bao lâu, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp cảm thấy có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy được một khuôn mặt. Khuôn mặt này dĩ nhiên là của Tố Tâm. Chẳng biết lúc nào, Tố Tâm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giả không nổi nữa. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn thoáng qua đối phương. Lúc này trong mắt đối phương đã không có nhu tình như trước kia, nhưng cũng không lạnh như băng. Hiển nhiên, vẫn là Tố Tâm. Bất quá là Tố Tâm đã khôi phục bình thường. Thân thể kỷ nguyên cảnh. Tố Tâm lắc đầu. Quá yếu. Nói xong, nàng nhìn Dương Diệp.

Kỳ thật, nếu như đổi một người đến dùng nắp quan tài này, là tuyệt đối không cách nào chống lại một vị cường giả âm dương cảnh. Bởi vì tuy nắp quan tài có thể ngăn trở âm dương cảnh công kích, nhưng phản lực của cường giả âm dương cảnh cũng rất mạnh. Đổi thành người bình thường, cổ lực lượng kia có thể đánh chết đối phương rồi. Nhưng hắn bất đồng. Đầu tiên thân thể hắn cực kỳ cường hãn. Hắn có hồng mông tử khí, có thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể. Chỉ cần đối phương không thể một kích giết hắn, hoặc tạo thành tổn thương vượt qua tốc độ chữa trị, bằng không thì hắn có thể đứng ở thế bất bại. Phòng ngự mạnh, năng lực chữa trị càng mạnh hơn nữa. Khiên thịt A. Hắn chính là một cái khiên thịt đánh không chết. Duy nhất xấu hổ là, tuy người ta đánh không chết hắn, nhưng hắn cũng đánh không chết đối phương. Hơn nữa, nếu như đối phương thật sự cùng hắn liều mạng mà nói, hắn sẽ bị mài chết. Dù sao ở phương diện huyền khí, hắn nhất định là không bằng cường giả âm dương cảnh. Ưu thế cùng khuyết điểm của mình, Dương Diệp nhìn rất rõ ràng. Hắn không cảm giác mình đã có thể hoàn toàn chống lại âm dương cảnh. Nhưng hắn không sợ. Có nắp quan tài, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trong tràng, Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Ở nơi này, lão phu rất ít kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới. Hôm nay kinh ngạc ở trong tay một hư giả cảnh. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi phải chết. Nói xong, hai tay hắn khẽ vẫy. Trong chốc lát, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Sau một khắc, một bàn tay khổng lồ trong đó bay thẳng đến Dương Diệp. Cánh tay kia rơi vào trên nắp quan tài của Dương Diệp, nắp quan tài run lên kịch liệt. Dương Diệp bị đập vào trong lòng đất, mà bàn tay khổng lồ kia cũng không có thu tay. Trái lại rơi vào trong lòng đất, rất nhanh. Sâu trong lòng đất truyền đến vô số tiếng nổ lớn. Đại địa trong vòng vạn dặm run rẩy kịch liệt, giống như địa chấn. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng co gần nửa canh giờ, hai bàn tay khổng lồ mới biến mất. Mà khi hai bàn tay khổng lồ biến mất vẫn chưa tới mấy hơi, một bàn tay từ trong hố sâu đưa ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mí mắt của Ngô lão ma nhảy dựng, thần sắc vô cùng khó coi. Không chỉ Ngô lão ma, Liên Bán Trang cũng như thế. Hiển nhiên, Dương Diệp giống như dán đánh không chết. Để cho nàng có chút không thể bình tĩnh rồi. Dương Diệp đứng lên, ho nhẹ mấy cái. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hắn lau khóe miệng. Sau đó nhìn về phía Ngô lão ma. Tới, chúng ta tiếp tục chiến. Ngô lão ma. Lúc này sắc mặt của Ngô lão ma khó coi tới cực điểm. Hắn làm sao không muốn chiến. Nhưng phá không được nắp quan tài này à. Vừa rồi hắn điên cuồng xuất thủ. Là hy vọng trực tiếp đánh chết Dương Diệp. Dù chấn tàn phế cũng được. Nhưng hắn lại thất bại. Dương Diệp sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn tìm hắn chiến. Ngô lão ma nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Liên Bán Thanh, sau đó nói, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng Dương Diệp lại không buông lỏng, ngược lại thần sắc vô cùng đề phòng. Sau một khắc, hắn giống như nghĩ tới điều gì, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Liên Bán Trang. Hắn mới xuất hiện ở trước mặt Liên Bán Trang. Ngô lão ma lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chưởng chụp về phía hắn. Đương nhiên, một chưởng này vốn là muốn chụp về phía Liên Bán Trang, nhưng bởi vì Dương Diệp đến, cho nên một chưởng này biến thành chụp về phía hắn. Giống như lúc trước, Dương Diệp bị đập bay ra ngoài. Bất quá Ngô lão ma cũng bị chấn lui hơn 300 trượng. Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ở đằng sau nắp quan tài. Hai tay của hắn đang run, hơn nữa đã vỡ ra. Lúc này hai tay của hắn đã hoàn toàn biến thành huyết thủ. Kỳ thật trước kia hắn cũng đã bị thương. Tuy hắn chặn được Ngô lão ma điên cuồng công kích, nhưng hắn không hề nhẹ nhàng giống như hắn biểu hiện. Dư uy cường đại không chỉ đánh rách hai tay cùng thân thể của hắn, ngũ tạng cũng đã vỡ ra. Nếu như không phải có hồng mông tử khí, cả người hắn sớm đã bị đánh rách tả tơi rồi. Xa xa, Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới mưu kế của mình bị Dương Diệp khám phá. Trước kia, khi biết không làm gì được Dương Diệp, hắn chuyển mục tiêu lên người Liên Bán Trang. Chỉ cần giết Liên Bán Trang, về phần Dương Diệp, muốn giết hắn, vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên hắn giả ý ly khai. Sau đó đột nhiên đánh lén Liên Bán Trang. Nhưng hắn không ngờ, Dương Diệp khám phá mưu kế của hắn. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Ngô lão ma nói: "Người thiếu niên, việc này là chuyện giữa ta và nàng, người rời đi, ta có thể chuyện cũ bỏ qua, như thế nào?" "Chuyện cũ bỏ qua?" Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nói: "Tiền bối, oan oan tương báo khi nào mới dứt?" "Không bằng như vậy, người và Liên cô nương từ nay về sau xóa bỏ ân oán, thế nào? Mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống tâm sự, uống chút trà luận đạo, cần gì chém chém giết giết, người nói phải không?" "Xóa bỏ?" Ngô lão ma cười lạnh một tiếng: "Thật sự là buồn cười. Lúc trước nếu không phải mạng lão phu cứng rắn, đã bị nàng đánh chết. Thù này có thể xóa bỏ sao? Tiểu tử, ngươi có nắp quan tài phòng thân, ta tạm thời không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi thật sự nghĩ ngươi có nắp quan tài là có thể đối kháng một cường giả âm dương cảnh? Cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy." Dương Diệp lạnh nhạt nói: "Bất quá, ta rất rõ ràng một điểm. Chính là sau khi tiền bối ngươi đánh chết Liên cô nương, kế tiếp khẳng định sẽ thu thập ta. Ta nói không sai chứ?" Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Ngươi nói sai rồi. Hiện tại ta liền thu thập ngươi. Ta cũng không xin. Ta còn giết không được một hư giả cảnh." Nói xong, cả người hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó một quyền oanh tới. Quyền ra không di can rung rung. Nhìn thấy Ngô lão ma xuất thủ, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác. Sau một khắc, hắn ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập xuống. Quyền nắp chạm vào nhau, hai người bay ngược ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Ngô lão ma ngừng lại. Sau đó lần nữa xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lại một quyền oanh tới. Dương Diệp vung nắp quan tài ngăn cản. Dương Diệp bị đánh bay. Mà sau một khắc, Ngô lão ma xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lại oanh ra một quyền. Lúc này Ngô lão ma giống như nổi điên. Một quyền tiếp một quyền oanh tới. Thân thể của Ngô lão ma không quá mạnh, nhưng quả đấm của hắn rất khủng bố. Chủ yếu là bởi vì hắn có âm dương chi lực. Âm dương chi lực này, so với lực lượng thân thể bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu như không có nắp quan tài, dùng nhục thể của Dương Diệp, là căn bản không cách nào chống lại nắm đấm của Ngô lão ma. Mà bây giờ, ở dưới Ngô lão ma điên cuồng công kích, Dương Diệp cũng có chút không chịu nổi rồi. Cường giả âm dương cảnh nổi điên lên, rất đáng sợ. Lúc này Dương Diệp đã không có sức hoàn thủ, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự. Bởi vậy hắn liên tiếp bại lui. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ngô lão ma vốn một mực điên cuồng công kích Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Liên Bán Trang. Lúc này Liên Bán Trang đã đứng lên. Liên Bán Trang không có xuất thủ, nàng cứ như vậy nhìn Ngô lão ma. Ngô lão ma nhìn Liên Bán Trang hồi lâu, sau đó xoay người, thân hình khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Nhìn thấy Ngô lão ma rời đi, Dương Diệp thở dài một hơi. Lúc này hắn có thể nói là rất thảm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vỡ ra, đặc biệt là hai tay, xương cốt có thể trông thấy. Bởi vì thân thể vỡ ra, lúc này hắn đã giống như một huyết nhân. Bất quá lúc này máu tươi đang bị sát lục chi tâm hấp thu. Kỳ thật ngay từ đầu sát lục chi tâm của hắn đã hấp thu, nhưng hắn chảy máu thật sự quá nhiều. Bởi vậy bây giờ nhìn hắn như một huyết nhân. Nhìn thấy Liên Bán Trang, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. "Ngươi lại chậm một chút, ta liền ngoẻo rồi." "Ta sớm thì tốt rồi." Liên Bán Trang nói. "Sớm thì tốt rồi." Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. "Vậy vì sao ngươi không ra tay giúp đỡ? Muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Liên Bán Trang nói. "Xem bà ngoại ngươi a." Nghe Liên Bán Trang nói, một cổ lửa giận lập tức thiêu đốt toàn thân Dương Diệp. Sau đó hắn ôm nắp quan tài mạnh mẽ đập về phía Liên Bán Trang,